Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 49 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tung hoành.com. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 312. Bất luận yêu cầu gì. Bích Lạc cũng từng nhằm vào Phượng Hoàng Lâu, nhưng mấy tháng trời bám lấy phiến Khinh La, đòi bằng được nàng ta nhưng mà không có đồng ý. Vậy mà bây giờ một nam nhân không tâm tiếng gì lại ở trong Phượng Hoàng Lâu. Nghĩ vậy, phương tâm Bích Lạc trong phút chốc đầy kinh hãi. Tên tiểu tử này là lịch ra sao mà lại được đại nhân xem trọng như vậy? Đôi mắt đẹp kinh ngạc không ngừng chăm chú nhìn Dương Khai, ánh mắt có chút đố kỵ và không phục. Trên đường bôn ba, ngươi cũng mệt rồi. Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, đợi ta làm xong việc sẽ đến tìm ngươi nói chuyện nha. Phiến Khinh La thản nhiên cười nói, khuôn mặt Dương Khai lạnh lùng lườm nàng ta nhưng mà không hề nói năng gì. Người bên dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bích Lạc đang định vỗ vỗ tay để gọi thêm mấy tỳ nữ đến, nhưng Phiến Khinh La liền lên tiếng. Đích thân ngươi, hãy dẫn hắn đến Phượng Hoàng Lâu. Bích Lạc ngẩn người, vẻ mặt càng tỏ ra kinh ngạc, rồi gật đầu. Dạ vâng. Phiến Khinh La lại khẽ lên tiếng căn dặn Dương Khai. Tên khốn nạn nhà ngươi không được ức hiếp nàng ta. Bích Lạc là đồng tình tỷ muội từ nhỏ đến lớn cùng ta đó. Ta biết rồi. Dương Khai ra vẻ tức giận đáp. Đi đi. Bích Lạc đưa Dương Khai đi ra khỏi hành cung. Theo sát sau nàng thiếu nữ xinh đẹp này, Dương Khai trên đường đi không ngớt quan sát. Hắn phát hiện hành cung này của Phiến Khinh La thật sự là u tĩnh. Tuy bên ngoài là một thành trì phồn vinh, nhưng tại đây không hề nghe thấy tiếng tạp âm ồn ào nào. Hơn nữa, khắp nơi tràn ngập hương thơm. Mỗi con đường đều được quét dọn sạch sẽ. Thỉnh thoảng lại gặp mấy nàng tỳ nữ xinh đẹp. Bọn họ ai nấy gặp Bích Lạc đều cung kính hành lễ và cũng nhìn Dương Khai đầy vẻ hiếu kỳ. Nhưng đoạn đường này không nhìn thấy một nam nhân nào. Không lâu sau, họ đã đến Phượng Hoàng Lâu. Một tòa lầu cát nhã trí chia làm ba tầng không có to lắm, nhưng mà cũng không quá nhỏ. Nhìn tòa lầu cát này mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ. Phía trước lầu cát còn trồng rất là nhiều hoa cỏ. Lại đúng vào mùa trăm hoa đua nở, hương thơm phảng phất. Này! Bích Lạc vừa đi trước dẫn đường, vừa hô gọi Dương Khai. Người đi cẩn thận một chút, đừng có dẫm lên đống hoa này. Đây đều là do đại nhân trước đây tự tay trồng đó. Nếu như người mà dẫm nát chúng thì không xong với ta đâu. Dương Khai ừ một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm. Hắn biết tiểu nha đầu này vốn có thành kiến đối với hắn, nên cũng không đi so đo tính toán. Hắn là ai chứ? Bích Lạc trong lòng thầm hận, tên tiểu tử này nhìn chẳng có vẻ gì là lợi hại. Hơn nữa cách ăn mặc và khí chất cũng không có dáng vẻ xuất thân cao quý. Tại sao đại nhân lại để tâm đến hắn như vậy? Hơn nữa, trước đó đại nhân còn dặn dò, hắn không được ức hiếp mình. Hắn có thể đánh lại được mình sao? Trong lòng của Bích Lạc thắc mắc không thôi. Nếu như không phải Phiến Khinh La đối đãi đặc biệt với Dương Khai, thì Bích Lạc đã không chịu được mà phải giao đấu với hắn một trận để giao huấn hắn một cách tử tế. Đến tầng 2 của lầu cát, Bích Lạc mở cửa phòng ra rồi bước vào trước. Trên khuôn mặt đẹp hiện ra thần sắc vui sướng. Nàng không để ý đến Dương Khai, mà chạy đến chiếc giường lớn thơm mềm ở giữa căn phòng. Cả thân người hiện hình chữ đại nằm ở đó, bụng ôm chiếc gối, nhai nháy cánh mũi xinh xắn rồi ra sức hít ngửi. Vừa ngửi, trên khuôn mặt của nàng lại vừa hiện ra vẻ vô cùng hạnh phúc. Đây là đệm giường mà đại nhân đã từng ngủ. Đây là chiếc gối thơm mà đại nhân đã từng gối. Bên trong còn có mùi hương của đại nhân. Bích Lạc chỉ cảm thấy thần hồn bồng bềnh, hai má đỏ hồng. Dương Khai nhíu mày nhìn nàng, trong lòng thầm thấy buồn cười. Hắn biết tiểu nhà đầu này trong lòng e rằng coi Phiến Khinh La là người mà nàng ta sùng bái nhất, vì vậy mới có biểu hiện kỳ quặc đến như vậy. Nhưng tư thế mà tiểu nhà đầu này nằm bò ra ở đó càng làm hiện ra cặp mông đẹp ưỡn cao. Quan sát kỹ khuê phòng này, Dương Khai khẽ gật đầu. Cũng không có tệ à. Bích Lạc chợt vội bừng tỉnh, nàng vội vàng bò dậy. Đôi mắt liếc nhìn rồi cắn răng nói. Không tệ sao? Dương Khai gật đầu như đúng rồi. Đây là khuê phòng của nữ nhân. Mình mà ở đây thì có chút không ra làm sao. Đưa ra bình luận là không tệ là được lắm rồi. Đúng là không tệ. Bích Lạc khẽ cắn răng, hầm hừ. Đây là nơi mà khi còn trẻ đại nhân đã ở đó. Ta nặng nặc xin bao lâu mà đại nhân không có cho phép ta ở. Một tên tiểu tử thối như nhà ngươi, không có rõ lai lịch như ngươi lại có thể ở đây. Không những không biết thỏa mãn mà cho là không tệ sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, lúc này mới hiểu tại sao nàng ta lại có thù ý với mình lớn đến như vậy. Hắn sờ mũi rồi lúng túng đáp. Bích Lạc cô nương, có phải là cô nương hiểu nhầm gì ta đúng chứ? Ngươi là cái thá gì? Bích Lạc thở hồng hộc đứng dậy, trên tay vẫn ôm chiếc gối đạp cẳng đi ra. Người mang gối đó đi mà làm gì? Dương Khai không nói được gì. Đây là gối mà đại nhân đã từng dùng. Bích Lạc quay người phẫn nộ nói, rồi đột nhiên thở hồng hộc chạy đi. Đến cả cái đệm giường cũng nhấc lên ôm vào trong lòng. Cái này đại nhân cũng đã từng dùng. Ánh mắt hung thần ác sát như một cô chuột nhỏ lườm Dương Khai một cái rồi vênh váo tự đắc rời đi. Dương Khai cảm thấy kinh ngạc, trong lòng biết rõ sự sùng bái mà nữ nhân này dành cho Phiến Khinh La không phải một chút, mà e rằng đến mức độ si mê rồi. Hắn cũng không để ý đến nữa mà vọt thẳng lên giường khoanh chân ngồi. Phiêu Hương Thành này tuyệt đối không thể ở lại lâu. Công pháp mà Phiến Khinh La tu luyện quá là dã man. Nếu như ở lại đây thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trên bụng của nàng ta. Nhưng hiện giờ yêu nữ này đã khôi phục thực lực, Dương Khai có muốn chạy cũng chạy không thoát. Đúng là tự tạo nghiệp thì không thể sống. Nếu như biết trước như thế này thì đã không cho nàng ta uống vạn dược linh cao. Nhưng lúc đó tình thế bất đắc dĩ, chỉ có thể nói vừa thoát khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói rồi. Hơn nữa đường dấu ấn mà trước đó yêu nữ này đánh vào người mình cũng là dùng để theo dõi mình. Muốn rời khỏi nơi đây thì trước tiên phải giải quyết dấu ấn này thì mới được. Nhắm mắt ngưng thần, Dương Khai suy nghĩ kỹ về tình trạng cơ thể mình. Thần thức tu luyện tuy không thể nhìn vào bên trong, nhưng để cảm nhận tình trạng cơ thể thì cũng là việc dễ dàng. Trong chốc lát, Dương Khai đã có thể cảm nhận thấy ở chỗ xương sườn giữa ngực có một dòng năng lượng lúc ẩn lúc hiện, giống như dòi trong xương bám vào trong. Hắn lại thử dùng chân dung nguyên khí để xua đuổi chúng đi, nhưng mà không có tác dụng gì. Dòng năng lượng tà ác của ngạo cốt kim thân cũng không thể nào tinh lọc được chúng. Nó bám vào cũng không gây hại gì cho cơ thể, cũng không cản trở chân dương vận chuyển. Nhưng mà dòng năng lượng như vậy giống như tòa hải đăng sáng rực trong đêm tối. Phiến Khinh La có thể dễ dàng cảm nhận thấy vị trí của mình. Nếu như có địa ma ở đây thì tốt rồi, lão có thể xem được đây rốt cuộc là năng lượng gì. Nhưng đáng tiếc, từ khi địa ma nhập vào cơ thể ma đầu dư khốn lòng giảng cho tới nay thì vẫn không có tin tức. Dương Khai gắng sức, đột nhiên cảm thấy rõ ràng có một luồng thần thức phấp phơ đến cạnh mình. Tình khốn nạn, ngươi đang làm gì? Giọng nói của Phiến Khinh La lập tức truyền đến, giọng nói này vừa có vẻ tức giận, lại có chút vui mừng. Ngủ mà thôi. Dương Khai trợn mắt, trong lòng mắng thầm, biết trước là dòng năng lượng mà người yêu nữ này đánh vào người mình có vấn đề, nhưng không nghĩ đến chỉ như vậy cũng làm kinh động đến nàng ta. Phiến Khinh La cười duyên nói. Người đừng có phí sức. Đó là truy hồn ấn của người ta. Trừ khi đích thân ta ra tay hóa giải nó. Nếu không, thì ngay cả bậc cao thủ đỉnh cao của thần du cảnh cũng không cách nào giải trừ được. Có ân tích này rồi, thì cho dù người chạy xa đến mấy, ta cũng có thể tìm ra ngươi. Ai không cần thiết phải như vậy chứ. Dương Khai vẻ mặt gượng gạo. Phiến Khinh La khẽ cười. Ai bảo ngươi không có thành thật. Nếu ngươi mà thành thật một chút, ta đâu có đối xử với ngươi như vậy. Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đảm bảo ngươi sẽ không cảm thấy buồn chán. Không cần đâu. Ai, ngươi thật là vô tình vô nghĩa đó nha. Phiến Khinh La hừ một tiếng rồi thu lại thần thức. Không biết làm như thế nào, Dương Khai đang bỏ đi ý định đập nát truy hồn ấn, rồi an tâm nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Dương Khai bị tiếng bước chân dưới lầu truyền đến làm cho kinh động, đang ngồi thì bật tỉnh dậy. Không lâu sau, bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Vào đi! Cửa phòng mở ra, một mỹ phụ tư thái trác tuyệt, thân hình đầy đặn duyên dáng bước vào. Khuôn mặt nở nụ cười câu hồn đoạt phách. Mỹ phụ này không biết bao nhiêu tuổi, nhưng nhiều nhất thì không quá 25. Thân hình đầy đặn, đôi mắt hoa đào, lúc nào cũng ánh lên xuân quang mê người. Làn da của nàng ta trắng nõn mềm mại, lại vô cùng quyến rũ. Tuy không bằng Phiến Khinh La, nhưng không thua kém là bao. Cả hai toàn thân đều tản ra một mùi hương chín mọng, vừa sờ vào đã ra nước. Tuy nhiên, so với Phiến Khinh La thì xuân ý của nữ tử này càng đậm hơn. Còn Phiến Khinh La thì mềm mại hơn một chút. Nàng ta cười nhìn Dương Khai, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, rồi dịu dàng nói. Công tử à, đêm qua ngủ ngon chứ? Cũng được. Dương Khai khẽ gật đầu. Mỹ phụ bước đến bên giường, duyên dáng hành lễ, thổ khí như lan nói. Thưa công tử, nô tỳ được đại nhân sai đến hầu hạ công tử. Công tử gọi nô tỳ là Vân Lệ. Còn có hai nhà đầu này. Mỹ phụ vừa tự giới thiệu mình, vừa đưa tay vẫy. Tức thì hai thiếu nữ trẻ tuổi khí chất không giống nhau bước ra. Một người nhìn cái vẻ dịu dàng điềm tĩnh, người kia thì đoan trang nhã nhặn. Bất luận là Mỹ phụ hay hai thiếu nữ này đều hòa dung nguyệt thẹn như nhau. Nhìn có vẻ kiều mỹ duyệt mục. Đây là Nhược Vũ. Mỹ phụ chỉ người thiếu nữ dịu dàng điềm đạm giới thiệu với Dương Khai, rồi sau đó chỉ sang thiếu nữ đoan trang. Còn đây là Nhược Tình. Xin chào công tử. Hai người dịu dàng hành lễ, từ cử chỉ thần thái đến cách ăn mặc khí chất đều có thể so với các tiểu thư nhà đại thế gia, thật sự là không có thua kém gì. Dương Khai mặt tối sầm, không biết yêu nữ Phiến Khinh La này muốn làm gì. Ba người này khí chất không giống nhau, nhưng cho dù là ai thì cũng đều mang đến cho nam nhân ước vọng chinh phục. Không nói đến hai thiếu nữ trẻ trung Nhược Vũ và Nhược Tình, mà nhắc đến Mỹ phụ Vân Lệ này, xét về khí chất thì cũng chỉ kém Phiến Khinh La một bậc. Hơn nữa, nàng ta còn có ưu thế mà các thiếu nữ khác không có. Đó chính là thân hình đầy đặn, đôi mắt hoa đào phát ra xuân quang, cứ như lúc nào cũng tản phát ra ánh hào quang đầy mê hoặc. Đây là muốn đưa mình vào ôn nhu hương hay sao? Dương Khai trong lòng bồn chồn. Mỹ phụ Vân Lệ cười nói. Đại nhân nói rồi, thời gian công tử ở Phiêu Hương Thành, cuộc sống sinh hoạt thường ngày, tất cả mọi việc đều do bọn nô tỳ hầu hạ. Vậy thì làm phiền các vị rồi. Dương Khai thờ ơ đáp. Đó là điều mà bọn nô tỳ nên làm. Công tử là khách quý của đại nhân mà. Mỹ phụ Vân Lệ nhẹ nhàng nói, hai má đột nhiên đỏ ửng. Đại nhân nói rồi, công tử có bất kỳ yêu cầu gì thì bọn nô tỳ đều phải đáp ứng. Bất kỳ yêu cầu gì sao? Dương Khai trong lòng đầy rung động, hiểu ra ý tứ ẩn trong câu nói này. Chương 313. Lánh không gặp. Lại không quản Phiến Khinh La phái ba người, một già hai trẻ này đến, rốt cuộc là có mục đích gì. Nhưng ba người họ hầu hạ mình cũng rất là chu đáo. Tầng 2 của tòa lầu cát này là nơi nghỉ ngơi. Còn tầng 1 là một hồ tắm lớn, được bạch ngọc gọt giũa mà thành, phí tổn không nhỏ. Còn tầng 3 thì không có gì đáng chú ý, đại khái chỉ là nơi để ngắm cảnh mà thôi. Dưới sự sai bảo của mỹ phụ Vân Lệ, hai thiếu nữ trẻ tuổi Nhược Vũ và Nhược Tình, mỗi người một bên dìu Dương Khai. Không quan tâm hắn thích hay là không, mà cứ như vậy đưa hắn đến trước hồ tắm ở tầng 1. Hơi nước trong hồ bốc lên, hương thơm phả vào mặt, nhưng không hề biết hồ nước nóng đã được chuẩn bị sẵn từ khi nào. Hơn nữa trong hồ bày đầy những cánh hoa đủ màu sắc. Dương Khai khuôn mặt tối sầm. Một đại lão gia lại ngâm mình tắm trong nước đầy những cánh hoa, nghĩ như thế nào cũng thấy rất kỳ. Xin mời công tử tắm rửa thay quần áo trước. Mỹ phụ Vân Lệ từ đầu đến cuối khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười thản nhiên, nhìn có vẻ rất vui. Dương Khai mặt gật cúi đầu. Đợi mãi không thấy nàng ta và Nhược Vũ Nhược Tình có ý định rời đi. Dương Khai không khỏi ngạc nhiên, nhìn bọn họ lên tiếng. Đại nhân các người, không phải sai các người đến tắm cho ta đó chứ? Mỹ phụ Vân Lệ mím môi cười, yểu điệu đáp. Nếu như công tử muốn bọn nô tỳ, thì nô tỳ xin nghe theo đại nhân. Bất kỳ yêu cầu nào của người đều phải làm theo. Nói đến câu cuối thì giọng của nàng thấp dần, hai má đỏ ửng, cũng có chút ngượng ngùng. Thân thể mềm mại của hai nàng Nhược Vũ và Nhược Tình thì càng trở nên căng thẳng. Không cần phiền như vậy đâu, các người ra ngoài trước đi. Dương Khai khua tay, đôi mắt hoa đào của mỹ phụ không khỏi hiện ra nét ngạc nhiên, kinh ngạc liếc nhìn Dương Khai. Ngược lại hai nàng Nhược Vũ và Nhược Tình nghe Dương Khai nói như vậy thì như được đại xá, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba người nhẹ nhàng cáo lui, lúc này Dương Khai mới cởi quần áo ra rồi nhảy vào hồ tắm. Nước trong hồ không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa đủ để rửa trôi mệt mỏi trong thời gian này. Không biết lúc này Tô Nhan ra sao? Rời khỏi đạo hư ảnh thì có lẽ lập tức có thể đến nơi cách vạn dặm rồi. Bọn họ lúc này ở đâu chứ? Lăng Tiêu Các bây giờ ra sao? Kết quả trận đấu của các sư công không biết như thế nào rồi. Dương Khai có chút tâm phiền ý loạn. Bên ngoài lầu các, Bích Lạc đang tức giận đứng đó chờ. Nàng nghĩ mãi mà không hiểu tại sao đại nhân đối với tên tiểu tử này tốt như vậy. Không những cho hắn ở nơi tốt nhất, thậm chí còn phái cả tỷ nữ tốt nhất trong hành cung. Ba người họ bất kể là tư sắc hay khí chất đều là hạng nhất trong hành cung này. Sự chăm sóc chu đáo này ngay cả các tà vương khác đến bái phỏng cũng là không có. Tên tiểu tử đó vừa nhìn đã biết không phải loại đứng đắn gì. Lúc này có lẽ không phải đã ăn mất Vân Lệ và Nhược Vũ Nhược Tình rồi chứ. Nghĩ đến như vậy, Bích Lạc càng tức giận hơn, trong lòng cảm thấy không đáng cho tam nữ kia. Vân Lệ thì coi như thôi, thủ tiết nhiều năm, cưỡng vị tư nhuận. Về vấn đề này tất nhiên là cũng muốn đi. Còn ở cùng với tiểu tử này, thiên lôi câu động địa hỏa gì cũng không có gì là lạ. Nhưng mà Nhược Vũ Nhược Tình đều là tỷ muội lớn lên cùng với Bích Lạc. Cả hai đều là tiểu nha đầu tâm tư đơn thuần, thân thể trong sạch. Nếu như thật sự bị tiểu tử kia chà đạp, vậy thì... Lão nương sẽ thiến hắn đó nha. Đôi mắt Bích Lạc hiện ra đầy sát khí, trong lòng ngầm hạ quyết tâm. Đang khi tức giận thì nàng nhìn thấy Vân Lệ và hai nàng Nhược Vũ Nhược Tình cùng nhau từ trong bước ra. Bích Lạc ồ một tiếng ngây người, rồi chợt vui mừng khôn xiết, chạy nhanh đến kéo tay của Nhược Vũ Nhược Tình, giọng nói đầy vội vàng. Các ngươi không sao chứ? Hắn không có vô lễ với các ngươi chứ? Nhược Vũ Nhược Tình mặt đỏ ửng, vội vàng lắc đầu. Mỹ phụ Vân Lệ cười ha ha. Bích Lạc cô nương quá lo rồi. Vị công tử đó nhìn không có gì giống như kẻ háo sắc, rất là biết an phận đó nha. À, không phải đó chứ? Bích Lạc kinh ngạc. Người nói với hắn lời đại nhân dặn dò rồi chứ? Nói rồi, không có thiếu một từ. Vân Lệ khẽ gật đầu. Hắn không có động tay động chân với các ngươi sao? Bích Lạc nghiêng đầu mà có vẻ không tin. À, không có. Vân Lệ khẽ cười. Không tin thì ngươi hãy hỏi hai nha đầu Nhược Vũ Nhược Tình mà xem. Bích Lạc vẻ mặt hoài nghi nhìn sang hai nàng. Nhược Tình lắc đầu, đỏ mặt đáp. Bích Lạc tỷ đã nghĩ nhiều rồi, vừa rồi đã dọa chết ta. Ta còn tưởng người đó là kẻ phóng đãng gì chứ. Ai, thật là quái lạ, sao lại như vậy chứ? Bổn cô nương nhìn nam nhân luôn rất là đúng mà. Tiện tự tử này vừa nhìn đã biết là loại bụng đầy ý nghĩ xấu. Không có lý gì mà không thất lễ đùa giỡn với các ngươi. Bích Lạc cau mày, rồi đột nhiên hai mắt phát sáng hầm hừ. Đúng rồi, nhất định là mới đến nên có chút ngại ngùng. Là nam nhân mà, đều là bộ đức hạnh đó. Các ngươi còn chưa nhìn thấy đám công tử Tà Vương đến hành cung làm khách hay sao? Có tên nào nhìn thấy các ngươi mà không chảy nước miếng chứ? Hận không thể nào đem hết các ngươi ôm lên trên giường. Nghe nàng ta nói như vậy, Nhược Vũ và Nhược Tình lại trở nên căng thẳng. Hắn nhất định là loại người này. Đầu tiên là tỏ vẻ nhã nhặn để các ngươi mất cảnh giác. Sau đó mới nhân lúc các ngươi không đề phòng, nuốt cả thân tâm của các ngươi. Thật ra, hắn là tên mặt người dạ thú. Bích Lạc suy đoán hai mắt sáng lên. Nhược Vũ và Nhược Tình đầy hoảng hốt. Mỹ Phụ Vân Lệ thì dở khóc dở cười. Ai, Bích Lạc cô nương, đừng có hù dọa bọn họ nữa. Vị công tử này có lẽ không phải người xấu đâu. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự muốn động thủ, bọn ta cũng không cách nào phản kháng mà. Bích Lạc giận dữ nhìn nàng rồi đột nhiên nhào đến, hai tay nắm chặt hai luồng mềm mại trước ngực của Vân Lệ, ra sức xoa nắng rồi cười gằn. Xem ra Vân tỷ tỷ đã chuẩn bị tâm lý rồi. Có phải do trong hành cung trước nay không có nam nhân, mấy năm nay không được thoải mái nên không chịu được, muốn tìm cảm giác rồi sao? Đột nhiên bị tập kích, vùng mẫn cảm trước ngực bị Bích Lạc nắn đúng vào. Mỹ Phụ Vân Lệ suýt nữa ngã mềm người vào trong lòng của nàng ta. Khuôn mặt trắng nõn chợt hiện ra màu đỏ ửng làm say lòng người. Nàng cắn răng, nói giọng như kiến kêu. Ngươi ăn nói vớ vẩn gì chứ? Mẫn cảm như vậy sao? Quả nhiên là đúng rồi. Bích Lạc không những không buông tay, ngược lại còn mạnh hơn. Nàng ta vận chuyển chân nguyên, hóa thành từng dòng xung kích. Từ đầu ngón tay lao ra một cách có tiết tấu, hùng mãnh kích thích vào phía trước của Vân Lệ. Mỹ Phụ giọng mất hồn rền rĩ, đôi mắt hoa anh đào tức thì trở nên mơ màng, làn da cũng hiện ra hồng quang lạ thường. Nghe thấy âm thanh này khiến cho Nhược Vũ và Nhược Tình cảm giác quái dị trong lòng. Bích Lạc thì cười hi hi, trong đầu đang nghĩ đến cái cổ thon dài trắng nõn của Mỹ Phụ, tức thì thò cái lưỡi đinh hương ra rồi liếm vành tai của Mỹ Phụ. Vân Lệ tức thì giật mình, Nhược Vũ Nhược Tình thì há miệng trợn mắt, mặt đỏ tía tai nhìn, trong lòng rối loạn như nai con. Tuy sớm biết rằng công pháp mà Bích Lạc tu luyện cũng là mỹ nhân, cũng là mỹ công như đại nhân, đối với chuyện nam nữ cũng hiểu biết nhiều, nhưng không ngờ rằng tỷ ấy khi điên lên lại đến mức không thể đỡ như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng có làm loạn. Mỹ Phụ Vân Lệ cô nén sự rung động trong lòng và thân thể vui thích, giãy giụa ra khỏi lòng của Bích Lạc. Hai chân đẹp suýt nữa không đỡ nổi thể trọng, mềm nhũn như không còn sức. Ngay cả giọng nói cũng trở nên vô cùng quái dị. Nữ nhân thành thục, đúng là có khác. Bích Lạc liếm láp đôi môi đỏ sẫm, vẻ mặt như vẫn chưa có thỏa mãn, khóa mắt ngậm xuân. Không cùng ngươi náo loạn nữa, ngươi đi tìm hai nhà đầu Thiện Ảnh và Thiện Ngân không được sao? Bọn họ là do đại nhân phái đến cho ngươi tu luyện mỹ công mà. Ta và Nhược Vũ Nhược Tình còn phải hầu hạ vị công tử đó ăn sáng nữa. Chậm trễ thì không được đâu. Mỹ Phụ Vân Lệ vẻ trách móc nhìn nàng ta, vẻ như cũng biết được tinh khí của Bích Lạc, rồi nhanh chóng gọi Nhược Vũ Nhược Tình. Chúng ta đi thôi. Nhược Vũ Nhược Tình vội đi theo. Vân tỷ tỷ à, tối nay ta đến tìm tỷ nha. Bích Lạc từ đằng sau giọng yểu điệu hô lên. Vân Lệ quay đầu, hầm hừ trợn mắt nhìn nàng ta. Buổi tối ta và Nhược Vũ Nhược Tình đều phải nghỉ ở đây. Người có gan thì đến đây đi. Dương Khai tắm rửa xong rồi thay quần áo sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Những bộ đồ này đều do Phiến Khinh La từ sáng sớm sai người đi mua về. Gọn gàng sáng sủa, mặc lên người Dương Khai rất hợp, càng làm tôn thêm phong thái phi phàm của hắn. ngay cả mỹ phụ và hai nhà đầu Nhược Vũ Nhược Tình nhìn thấy, hai mắt cũng tỏa sáng. Bên ngoài thì đã bày sẵn bữa sáng với đủ các loại sơn hào hải vị, nhìn mà thường tâm duyệt mục. Mỹ phụ Vân Lệ vừa múc cháo cho hắn, vừa lên tiếng nói. Đây đều là nô tỳ tự tay làm. Công tử nhân lúc còn nóng, hãy ăn đi. Ngập ngừng một chút, rồi cười nói tiếp. Công tử người hơi gầy, hẳn là do thường xuyên bôn ba bên ngoài đúng chứ? Nên ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể nha. Dương Khai thản nhiên đáp ừ một tiếng, rồi ra vẻ hoài nghi. Đại nhân, các người đâu rồi? Hôm nay đại nhân có việc cần phải xử lý. Vân Lệ cười đáp. Ta là cứ tưởng rằng nàng ta sẽ đến ăn sáng cùng ta chứ. Dương Khai nhíu mày. Nghe hắn nói như vậy thì ánh mắt của mỹ phụ Vân Lệ và hai nhà đầu Nhược Vũ Nhược Tình đều đầy vẻ cổ quái. Trong lòng tất tất kêu kỳ, càng thấy không hiểu Dương Khai rốt cuộc có lai lịch ra sao. Lại dám để cho Phiến Khinh La đến tiếp ăn sáng. Năm vị tà vương khác cũng không có phúc phận này đi. Vậy nếu ta muốn tìm nàng ta thì phải đến đâu chứ? Dương Khai vừa ăn vừa hỏi. Mỹ phụ Vân Lệ cười duyên đáp. Đại nhân nói mấy ngày này hơi bận, bảo công tử có việc gì thì cứ đi hỏi Bích Lạc cô nương. Từ sáng sớm nàng ta đã đến chờ bên ngoài rồi. Ai, mình là bị sắp đặt sao? Dương Khai khẽ hừ một tiếng. Hôm qua Phiến Khinh La còn nói rằng hôm nay sẽ đến tìm mình. Không ngờ hôm nay lại thay đổi. Hẳn là biết được mình sẽ thương lượng việc rời đi nên mới lánh không có gặp. Ăn hết đồ ăn trên bàn, Dương Khai mới đi ra khỏi lầu cát. Thiếu nữ Bích Lạc có chút diêm dúa lệ loẹt, quả nhiên đang đứng đợi bên ngoài. Hai đầu lông mày có vẻ như không chào đón Dương Khai. Nhưng việc mà Phiến Khinh La phân phó nàng ta thì nàng ta cũng không dám làm trái. Bích Lạc cô nương. Dương Khai cất tiếng gọi. Bích Lạc thản nhiên ừ một tiếng, trên mặt là thần thái kiêu ngạo mà người khác không thể đến gần. Dương Khai khẽ cười. Ta muốn gặp đại nhân của các người. Bích Lạc nhíu mày, vẻ không vui. Đại nhân hôm nay phải cùng con vắt. Đại nhân hôm nay phải cùng với các vị trưởng lão trong thành bàn việc hệ trọng. Sợ là không có thời gian gặp ngươi. Khi nào thì bàn bạc xong? Mấy ngày này có khả năng là không được. Đại nhân rời khỏi Phiêu Hương Thành có nhanh thì cũng phải 2 tháng. Thời gian này chiến sự lại nhiều. Rất nhiều việc phải do người đích thân xử lý. Dương Khai vẻ mặt lạnh lùng, tâm trạng có vẻ không vui. Bích Lạc chần chừ một lúc rồi có vẻ như không tình nguyện đáp. Nhưng mà tối hôm qua đại nhân nói rồi. Để bù đắp sự sai sót của người thì cho phép ngươi. Chương 314 Kho báu. Dương Khai khẽ động trong lòng, mắng thầm yêu nữ kia muốn dùng lợi ích để dụ Dương Khai. Nàng muốn cho hắn kho báu sao? Trong lòng lẩm bẩm không thể bị tiền bạc cám dỗ, nhưng ngoài miệng lại nói. Kho báu đó có gì hay hay không? Ai, thật là phí lời. Bích Lạc trừng mắt nhìn hắn. Vật tốt trong kho báu của đại nhân đương nhiên là nhiều vô số rồi. Đại nhân nói công lực của người quá thấp, vào kho báu của người có thể kiếm được gì, dùng cho tu luyện đi, để tăng cường thân thể. Vậy thì còn đợi gì? Dương Khai thúc giục. Nhìn bộ dáng vội vàng của hắn, trong lòng của Bích Lạc càng thấy khinh bỉ, mắng thầm rằng chưa từng gặp qua một tên nhà quê nào như thế này. Tuy có vẻ không tình nguyện chút nào, nhưng chỉ cần là việc mà Phiến Khinh La giao phó cho, thì Bích Lạc đều sẽ hoàn thành mà không chút dị nghị gì. Đi theo ta. Nàng có chút bực mình, rồi đi trước dẫn đường. Đi trong hành cung hồi lâu, đột nhiên đến trước một sương phòng yên tĩnh. Tiến vào sương phòng, đi vào trong không đến 10 dặm, thì trước mặt hiện ra một cánh cửa lớn dày và nặng. Đại nhân nói, ngươi muốn tìm gì? Để tăng cường công lực thì ngươi tìm đi. Bích Lạc có vẻ không an tâm hỏi một câu. Nhưng ngươi như thế này, có thể tăng cường công lực được sao? Dương Khai gật đầu, hắn cầm 2 bình đan dược trong tay. Không thèm quan tâm ngươi, nói trước với ngươi, không phải là ta không cho ngươi chọn, là tự ngươi chỉ lấy 2 bình đan dược này. Đại nhân có hỏi gì thì đừng có nói gì ta đó. Dương Khai lạnh nhạt ừ một tiếng đáp. Nơi này dùng để cất giữ đồ thì thật là an toàn. Bích Lạc khẽ hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Đương nhiên rồi, kho báu này đều là dùng hắc kim xích tiêu đổ đúc thành. Ngay cả cao thủ đỉnh cao thần du cảnh có đến đây thì trong lúc nhất thời đừng có nghĩ đến việc mở kho báu này ra. Có thể nói đây là nơi an toàn nhất thiên hạ này rồi. Nghe nàng ta khỏe mẽ như vậy, Dương Khai cũng không phản bác mà chỉ lén biểu môi. Nói về an toàn thì không gian hắc thư của hắn mới là an toàn nhất. Vào trong đi. Bích Lạc đi vào trong trước rồi gọi Dương Khai. Đợi khi hai người vào trong thì cánh cửa lớn của kho báu đã đóng lại. Kho báu này tuy được đóng kín nhưng không hề tối tăm. Trên bốn bức tường đều có gắn bảo châu, noãn thạch lớn nhỏ. Bảo châu phát ra ánh sáng dịu dàng, khiến cho cả kho báu được chiếu rọi sáng rực. Khi đã vào bên trong, Bích Lạc giới thiệu cho Dương Khai, mặt vẫn không chút biểu tình. Bên trong là đồ châu báu vàng bạc, ở đây là thảo dược, đây là đan điền, đây là vũ khí bí bảo, còn đây là công pháp vũ kỹ. Được rồi, người tự đi xem đi. Có việc gì hay không thì đừng có làm phiền tới ta. Nàng ta như vội vàng muốn tông khứ Dương Khai đi. Dương Khai nhéo nhéo mũi rồi cau mày. Bích Lạc cô nương, đại nhân các người có nói là ta được phép lấy bao nhiêu thứ ở đây hay không? Ngươi muốn lấy bao nhiêu? Ai, ta chỉ hỏi như vậy thôi. Đại nhân nói, ngươi lấy được thì lấy đi. Bích Lạc trầm mặt, có vẻ bực mình. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai không cố kỵ, liền đi đến chỗ để thảo dược và bắt đầu tìm kiếm. Thấy hắn không chút khách khí gì, Bích Lạc không kìm nổi, nói thầm. Đúng là tên nhà quê, thật không hiểu sao đại nhân lại tốt với hắn như vậy. Vừa nói vừa nhanh chóng đi đến chỗ bí bảo, rồi như thói quen lấy ra một đôi bông tai đẹp đẽ. Đôi hoa tai này màu u lam, nhìn trong suốt long lanh giống như hai giọt nước. Cầm đôi hoa tai trong tay, Bích Lạc cười tươi rạng rỡ và như không muốn buông tay ra. Dương Khai đứng một bên cười ha ha. Yêu nữ phiến khinh la giam lỏng mình trong hành cung, tuy ả ta không có ác ý gì nhưng ít nhiều cũng khiến cho người ta khó chịu. Nhưng nàng ta lại để Dương Khai vào trong kho báu thì đây quả là một thất sách. Nếu như Dương Khai muốn lấy hết cả kho báu này cũng không có thành vấn đề. Không gian trong hắc thư còn to hơn rất nhiều kho báu này. Nhưng Dương Khai không muốn tiết lộ bí mật không gian hắc thư, vì vậy chỉ có thể tìm ít đồ có ích cho mình mà thôi. Dương dịch trong đan điền cần được bổ sung thêm, năng lượng của ngạo cốt kim thân thì không cần lo, lượng tích trữ rất lớn, hoàn toàn không đáng ngại sẽ cạn kiệt, chỉ có dương dịch là đang giảm bớt. Phàm là thảo dược hay đan dược thuộc tính dương thì Dương Khai đều không có bỏ qua, toàn bộ đều thu về không gian hắc thư. Thảo dược và đan dược bồi bổ thần hồn cũng khá là hiếm, vì vậy không nên bỏ qua. Ôn thần liên ngũ sắc cần những tiến hóa này, thần thức của mình cũng cần những thứ này để được mở rộng, nên tất cả đều phải mang về hắc thư. Công pháp của vũ kỹ gì, Dương Khai không có để ý. Công pháp thì hắn không cần, còn vũ kỹ ở đây có lẽ không có gì hay ho. Dương Khai càng muốn tìm một bản thần hồn kỹ cao phẩm để mà tu luyện. Thần thức tuy sớm tu luyện ra rồi, nhưng do không có thần hồn kỹ nên đến bây giờ không phát huy tác dụng là bao. Chỉ dùng để thăm dò tình hình trong phạm vi bốn phía mà thôi. Nhưng tìm đi tìm lại trong kho báu này cũng không tìm thấy thần hồn kỹ gì ra hồn. Thì thoảng có một hai tấm, nhưng đều là đồ rác rưởi địa cấp trở xuống. Thần hồn kỹ như vậy, Dương Khai thật sự không muốn để mắt. Dù có tu luyện được thì cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tìm tới tìm lui, nhưng chỉ tìm được ít thảo dược và đan dược thuộc tính dương. Ngoài ra thì cũng chỉ là số ít để bồi bổ thần hồn. Hai bình đan dược mà Dương Khai cầm là hai bình thiên cấp đan dược gọi là lấy lệ mà thôi. Dương Khai tìm Bích Lạc mãi mà không thấy. Thiếu nữ xinh đẹp này lúc này đã đeo đôi hoa tai kia lên vành tai tinh xảo. Tay cầm chiếc gương soi đi soi lại, không ngừng hi hi cười ngây ngô. Dương Khai đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng sợ hãi hết hồn. Tay khẽ vỗ lên bộ ngực mềm yếu, rồi cau mày thở gấp một hơi, hầm hừ nói. Người đi đứng gì mà không có tiếng động như vậy chứ? Dương Khai kinh ngạc. Là do cô nương quá chìm đắm trong thế giới của mình đó chứ. Bích Lạc đỏ mặt, hậm hực, tháo đôi hoa tai, rồi lại cất cẩn thận về chỗ cũ, vẻ luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Người tìm xong rồi sao? Tìm được rồi. Tìm được gì rồi? Dương Khai lấy tay giơ hai bình đang dược ra. Bích Lạc có chút ngạc nhiên, khẽ cười. Nhìn không ra, người như người cũng biết điều đó chứ. Ta còn tưởng rằng người nhất định phải lấy hết kho báu này. Ra khỏi kho báu, Bích Lạc đóng cánh cửa, quay người thì một chiếc hộp bay đến trước mặt. Bích Lạc kinh hãi, đưa tay tiếp lấy, vẻ cảnh giác nhìn Dương Khai. Sau khi nhìn rõ cái hộp mình tiếp lấy là gì, nàng không khỏi kêu lên một tiếng a, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Dương Khai thản nhiên cười. Người thích cái này sao? Đương nhiên là thích rồi. Bích Lạc lì lì gật đầu, có vẻ vô cùng thích thú. Nàng mở chiếc hộp ra thì trong hộp là đôi hoa tai mà vừa rồi nàng đeo thử hồi lâu nhưng lại bỏ xuống. Làm sao ngươi biết được? Bích Lạc kinh ngạc nhìn Dương Khai. Nhìn thần sắc của ngươi là biết rồi. Dương Khai khẽ cười một tiếng. Ta đâu phải là tên mù. Bích Lạc không kìm nổi sự vui thích trong lòng. Nàng ta vội lấy đôi hoa tai ra, nhìn thấy mà ngỡ như mình không tin nổi, miệng nói. Đây chỉ là một bộ bí bảo địa cấp hạ phẩm mà thôi. Nhưng ngay từ lần đầu nhìn, ta đã thích nó rồi. Thích, sao không xin đại nhân ngươi? Ta thấy đại nhân các ngươi đối với các ngươi không tệ mà. Dương Khai đầy vẻ hoài nghi. À, đây là di vật khi còn sống của lão đại nhân. Ta sợ đại nhân nhìn thấy sẽ đau lòng. Bích Lạc xa xăm thở dài, rồi đột nhiên ôm nó vào trong lòng như ôm bảo bối. Cái này ngươi cho ta sao? Nếu không ta lấy nó mà làm gì? Nếu đại nhân các ngươi hỏi thì cứ nói là ta lấy ra là được rồi. Cảm ơn ngươi nha. Bích Lạc vẻ mặt đầy phức tạp nhìn Dương Khai, rồi đột nhiên trở nên cảnh giác. Ngươi, nhưng mà sao ngươi tốt với ta như vậy? Hay là ngươi có ý đồ gì? Ngươi nói đi. Có phải là ngươi thích ta rồi? Dương Khai dở khóc dở cười. Ai, ngươi nghĩ quá là nhiều rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta không có thích nam nhân. Bích Lạc tỏ vẻ vô cùng đề phòng nhìn Dương Khai, như muốn truy cứu lời hắn nói là thật hay giả. Vì vậy, cho dù ngươi tán tỉnh ra sao, thì ta không có rung động đâu. Trong lòng ta, đại nhân mới là người bạn đời hoàn mỹ nhất. Dương Khai trố mắt nghẹn họng, nhìn như bị sấm đánh, ngạc nhiên nhìn nàng ta, khuôn mặt ngơ ngác. Người nói người thích Phiến Khinh La. Đúng rồi. Hai má của Bích Lạc đỏ ửng, nhưng lại cứng cổ gật đầu, vô cùng thẹn thùng, rồi tràn đầy khao khát. Sớm muộn gì, sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành vợ của đại nhân. Lúc này nàng ta mới biểu lộ ra tình cảm tốt đẹp của một người thiếu nữ. Chỉ là đối tượng này dường như có chút vấn đề. Dương Khai hít sâu một hơi, đờ đẫn gật đầu, mãi lâu sau mới nói. Vậy thì chúc Bích Lạc cô nương, mong sao được vậy, mà đáo thành công. Bích Lạc hì hì cười, nghiêng đầu nhìn Dương Khai, vẻ mãn nguyện. Bây giờ ta mới phát hiện ra, thật ra người không tới nổi đáng ghét như vậy. Xem ra việc Dương Khai tặng cho nàng ta lễ vật cũng rất có hiệu quả, ít nhất thì khi nhìn hắn không còn sắc mặt lạnh lùng như trước. Dương Khai ngượng ngùng cười, không biết phải nói gì hơn. Bích Lạc lại nói tiếp. Được rồi, kho báu cũng đã đi. Đại nhân nói nếu như ngươi thấy phiền muộn thì ta sẽ đưa ngươi đi dạo trong thành. Ngươi muốn đi không? Không cần đâu, ta muốn về tu luyện thôi. Dương Khai đáp. Bích Lạc hừ một tiếng, cười đầy vẻ thâm ý. Phải rồi, trong Phượng Hoàng lâu còn có Vân Tỷ Tỷ và Nhược Vũ Nhược Tình. Ra bên ngoài đúng là không có gì thú vị. Còn nữa, nếu như ngươi thật sự cái gì đó thì hãy hạ thủ với Vân Tỷ Tỷ trước. Tỷ ấy xuất giá không được một tháng thì phu quân chết. Đến nay đã gần chục năm chưa được đụng đến nam nhân rồi. Đang đúng vào lúc như lang như hổ. Nên ngươi phải bảo trọng thân thể nha. Đúng rồi, Vân Tỷ Tỷ thích nhất là được người ta chạm vào tai. Bích Lạc đỏ mặt chỉ chiêu cho Dương Khai, gương mặt xinh đẹp tràn đầy xuân quang hưng phấn. Khuôn mặt Dương Khai xanh mét. Một tiểu nhà đầu xinh đẹp như thế này, mà tại sao khi nói đến những chuyện này lại dùng tục đến như vậy chứ? Chương 315. Tu luyện thần thức. Tại tầng 2 của Phượng Hoàng Lâu, Dương Khai khoanh chân ngồi trên hương sàng, thần sắc trang nghiêm, hơi thở đều đặn. Chân dương quyết trong người vận chuyển, luyện hóa hấp thu linh thảo và đan dược trong bụng. Những thứ lấy ra từ kho báu của Phiến Khinh La, cấp bậc đều không tồi. Tối thiểu cũng là loại thượng phẩm địa cấp, còn đa số vẫn là thiên cấp. Thứ mà được nhân vật bậc lớn như nữ vương yêu mị này đưa vào trong kho báu thì đương nhiên là không kém. Tiếng ồ ồ nhỏ truyền ra, chân dương quyết vận chuyển, gây ra một trận nổ vang. Dược hiệu của những đan dược và thảo dược đó nhanh chóng hóa thành chân dương nguyên khí tinh thuần, tràn ngập vào trong kinh mạch. Trên ấn phòng của Dược Vương Vân Cốc, Tiêu Phù Sinh đã chuẩn bị cho Dương Khai một lò dược thang, phối hợp cùng với công pháp đặc biệt hấp thu toàn bộ dược hiệu, mở rộng tiềm lực của kinh mạch. Đến lúc này, lò dược thang đó mới thật sự phát huy tác dụng, quả thực là có thể thôi luyện chân nguyên một cách tốt hơn trước đó và cũng càng hữu hiệu thuận lợi. Hơn nữa, tác dụng này còn phát huy cả đời, càng tu luyện thì càng cảm nhận được cái hay bên trong. Chỉ là mười mấy chu thiên vận chuyển thì giọt dương dịch đầu tiên vẫn chưa hình thành, nên năng lượng cơ thể ầm ầm bành trướng một chút. Một làn sóng không tiếng động khuếch tán ra tứ phía như gợn sóng, rồi lại rất nhanh tan biến vô hình. Cả người rõ ràng có cảm giác công lực tăng mạnh, thân tâm khoan khoái dễ chịu, chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Từ sau khi bước vào chân nguyên cảnh, việc đột phá mỗi tầng lại càng khó khăn hơn. Nhưng mấy ngày này, Dương Khai vẫn kiên trì mỗi ngày uống một chén nhỏ vạn dược linh dịch. Dùng vạn dược linh dịch này để cải thiện thể chất và tỷ kinh phạt tủy. Kiên trì một thời gian dài như vậy, bất luận là huyết nhục hay kinh mạch thì đều cải thiện rõ rệt so với trước. Vì vậy cho dù đã thăng cấp lên chân nguyên cảnh thì cũng có thể đột phá một cách dễ dàng như trước. Kẹt ở chân nguyên cảnh tầng thứ 4 đã hơn một tháng nay rồi, lúc này đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Dòng chân dương khí cực nóng phát ra giống như từng đường hỏa thiệt, làm tăng nhiệt độ của cả căn phòng. Nín thở tập trung suy nghĩ, kiềm chế chân nguyên. Dòng nguyên khí giống như từng đường hỏa nhiệt lại ẩn vào trong cơ thể của Dương Khai, biến mất không thấy. Toàn thân của hắn thư thai ấm áp. Chỉ cường chỉ dương của chân dương quyết khiến cho Dương Khai đang tu luyện loại quyết pháp này lúc này nhìn có vẻ tràn đầy dương cường khí mạnh mẽ. Kinh mạch bạo trướng, không thể tiếp tục tiếp nhận thêm chân nguyên tinh thuần mà tràn đầy tính bạo tạc này. Tí tách, một giọt dương dịch mới hình thành, chìm vào trong đan điền. Kinh mạch bạo trướng trong phút chốc trống rỗng, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng thảo dược và đan dược khi uống vào, thì dược hiệu nhanh chóng lại sinh ra chân nguyên mới, bổ sung vào kinh mạch đang trống rỗng. Tiếng tí tách vang lên vô cùng êm tai, đây là tiếng động truyền vào tâm linh. Đợi sau khi toàn bộ dược hiệu tan ra được hấp thu, thì trong đan điền lại có thêm mấy chục giọt dương dịch mới. Nhẹ nhàng thở một hơi, cảm nhận sự đầy ắp trong đan điền, Dương Khai liền cười đầy vẻ mãn nguyện. Tuy dương dịch tích trữ lúc này không nhiều, nhưng cấp bậc thì không thể đánh đồng với trước kia. Vì vậy số lượng có hơi ít, nhưng vẫn có thể chống đỡ tiêu hao trong thời gian dài. Dương Khai không lơi lỏng mà tiếp tục ngưng thần bế mục. Dương dịch đã bổ sung xong, giờ là lúc bồi bổ thần thức. Trì hồn ấn mà Phiến Khinh La đánh vào người Dương Khai có lẽ là một chiêu thần hồn kỹ. Vì vậy chỉ cần thần thức đủ mạnh thì có thể phá giải, đập tan nó. Thần thức muốn trở nên mạnh thì hoặc là uống chút thiên tài địa bảo, hoặc là phải tu luyện thần hồn kỹ. Dương Khai lúc này chỉ tu luyện một chiêu thần hồn kỹ, đó chính là chi cung. Chỉ có điều chiêu thần hồn kỹ này không chỉ là dùng để phòng ngự, mà nó còn đòi hỏi yêu cầu nghiêm khắc về môi trường tu luyện. Tạm thời thì không cần suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể nhanh chóng làm thần thức của mình mạnh lên, đủ để phá giải truy hồn ấn của yêu nữ kia. Dương Khai cau mày, tỏ vẻ khổ sở suy tư. Nghĩ mãi, đột nhiên hai mắt hắn phát sáng. Hắn nghĩ tới hai lần trước, tình cảnh mà thần thức của mình nhanh chóng mạnh lên, đều là khi rơi vào hiểm địa, lực lượng thần thức trong khi hao tổn và bổ sung tuần hoàn qua lại mới trở nên mạnh mẽ. Một lần là trong Bạch Vụ Mê Lâm dị địa, đó là nơi tẩy hồn lộ hình thành. Lần thứ hai chính là trong Khốn Long Giảng, sát khí tà ma bên dưới tấn công thần hồn, đó là lực làm tổn hại thần hồn nhất. Trong khi tổn hại và bổ sung, lực lượng thần thức nhanh chóng tăng cường. Tốc độ đó, việc tu luyện thần hồn kỹ và uống thiên tài địa bảo không thể sánh bằng. Đổi lại là bất cứ người nào cũng không dám dùng cách này để tu luyện thần thức. Lực lượng thần thức tổn hại quá là nghiêm trọng, số lần ít không hẳn là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu nhiều lần thì nói không chừng sẽ tạo thành vết thương mãn tính, cả đời không thể hồi phục. Nhưng Dương Khai lại không có như vậy. Dương Khai có ôn thần liền ngũ sắc, loại chí tôn thánh phẩm ôn dưỡng thần thức bậc này, nên hoàn toàn không cần lo sẽ để lại di chứng lâu dài. Dương Khai cau mày, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới quyết định buông tay đánh cược. Bổ sung lực lượng thần thức rất là dễ, chút thảo dược và đan dược lấy từ trong kho báu của Phiến Khinh La hoặc là Vạn Dược Linh Nhũ đều có thể bổ sung lực lượng thần thức. Việc làm hao tổn lực lượng thần thức cũng là dễ dàng. Trong đầu Dương Khai còn có một bộ chân quyết luyện đan. Lần trước thăm dò mãi mới chỉ rình mò ra một linh trận bổ trợ cho việc luyện đan. Hơn nữa còn dày vò mình đến chết đi sống lại. Chỉ cần dùng thần thức thăm dò bộ chân quyết luyện đan này là có thể nhanh chóng làm tiêu hao lực lượng thần thức. Nghĩ như vậy, Dương Khai liền không có do dự, tâm thần trầm ngâm, thăm dò tìm tòi chân quyết luyện đan trong đầu. Bộ chân quyết luyện đan này, bác đại tinh thâm, ghi chép phức tạp, khó hiểu. Muốn hoàn toàn hiểu rõ thì nhất định phải kiên trì bền bỉ, phải mất nhiều thời gian và lực lượng thần thức mới được. Dương Khai vốn không để ý chân quyết luyện đan, nên cũng không quá là để tâm. Lát sau, trong đầu đau nhức, toàn thân không khỏi mệt mỏi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Lực lượng thần thức đã hoàn toàn hao kiệt. Trong đầu tràn ra một cảm giác mát mẻ, đó là ôn thần liên đang tu bổ thần thức bị tổn thương. Chỉ trong chốc lát, cảm giác đau đớn liền biến mất, chỗ bị thương cũng hoàn toàn được tu bổ. Nhưng mà lực lượng thần thức đã bị tiêu hao thì không được bổ sung. Trải qua trong Vạn Dược Đầm lần trước, Dương Khai biết rằng lực lượng thần thức hồi phục là vô cùng chậm. Nếu như để cho nó tự hồi phục thì ngay cả khi có ôn thần liên tương trợ, tối thiểu cũng phải cần 4-5 canh giờ. Chính vì lực lượng thần thức hồi phục không có dễ dàng như hồi phục chân nguyên, nên tu luyện thần thức mới vô cùng khó khăn. Dương Khai yếu ớt lấy ra một bình đan dược dưỡng thần, đổ ra một hạt và uống, sau đó phối hợp với từng chút Vạn Dược Linh Nhũ, luyện hóa hấp thu dược hiệu bên trong. Lát sau, lực lượng thần thức lại tràn đầy dâng trào. Tiếp theo Dương Khai cũng trở nên long tinh hổ mãnh. Thần thức lại thâm nhập vào bộ chân quyết luyện đan, rồi thăm dò huyền bí bên trong. Thời gian trôi đi cũng không biết là qua bao lâu, Dương Khai vẫn luôn duy trì vòng tuần hoàn thần thức tổn bổ này. Mỗi vòng tuần hoàn lực lượng thần thức quả nhiên đều có chút mạnh lên. Tuy biên độ tăng cường này không có lớn, nhưng tích tiểu thành đại, hiệu quả cũng rất là khả quan. Không chỉ như vậy, huyền bí thăm dò ra được từ trong chân quyết luyện đan cũng khiến cho Dương Khai cảm thấy hứng thú. Lần trước, tốn hết tâm lực, Dương Khai cũng chỉ thăm dò được một linh trận phụ trợ cho việc luyện đan. Linh trận đó có thể tăng thêm phẩm cấp luyện đan. Nói thí dụ như nguyên liệu của một lò thiên cấp thượng phẩm, nếu như dùng linh trận này để phụ trợ luyện đan thì có thể có được một viên đan dược huyền cấp. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, hiệu quả sẽ không cao. Hơn nữa càng luyện đan, dược phẩm cấp cao thì hiệu quả càng thấp. Cùng với sự hiểu sâu về chân quyết luyện đan, Dương Khai phát hiện trong này có ghi chép các loại linh trận. Tối thiểu, hắn cũng có thể thăm dò được mấy loại, bao gồm các loại nâng cao phẩm chất thành đan, nâng cao tỷ lệ xuất hiện đan văn, nâng cao xác suất luyện đan thành công, đủ loại tác dụng, chứ không chỉ có một loại. Hơn những loại này, mới chỉ là nhập môn chân quyết luyện đan mà thôi. Rất khó tưởng tượng chương tiếp theo chứa đựng huyền bí gì. Ngoài linh trận ra, còn có một vài thủ pháp luyện đan đặc biệt và những chú ý khi chọn nguyên liệu. Những tin tức thăm dò được này đều được Dương Khai in trong đầu. Lần sau, nếu có cơ hội, thì có thể cùng truyền cho Hạ Ngưng Thường và Tiêu Phù Sinh. Không tới hai ngày sau, Dương Khai đã lấy nhẵn số thảo dược và đan dược trong kho báu của Phiến Khinh La. Thứ để bồi bổ thần hồn vốn là không nhiều, nên sao có thể cấm được Dương Khai tiêu hao chúng một cách không có kiêng nể gì. Những cao thủ thần dục cảnh khác, cho dù có lấy được một hai bình đan dược này, thì cũng chỉ là đề phòng bất trắc. Ai mà liên tiếp dùng chúng được chứ? Không có số thảo dược và đan dược này, mà chỉ dựa vào vạn dược linh nhũ, thì không thể nào bổ sung được lực lượng thần thức. Vạn dược linh nhũ, tuy chỉ có tác dụng nhất định, nhưng tác dụng của nó quá rộng, chứ không chỉ có tác dụng đối với thần thức. Dùng một hai lần, tác dụng còn tương đối rõ rệt. Nhưng nếu dùng nhiều lần, thì sẽ không quá đáng tin. Phần lớn tác dụng của nó là để thôi hóa, khiến cho dược hiệu trong đan dược nhanh chóng thôi hóa ra, cũng có công dụng tăng cường dược hiệu. Không có đan dược để bồi bổ thần hồn, thì việc tu luyện sẽ kém hiệu quả, khiến cho người ta mất tinh thần. Người đâu? Dương Khai ngẫm nghĩ, rồi nhíu mày, nhìn ra bên ngoài hô. Hắn có thể cảm nhận được, mấy ngày này mình tu luyện trong Phượng Hoàng lâu, còn có hơi thở cuộc sống của ba người. Mà có lẽ là Mỹ Phụ Vân Lệ và hai nhà đầu Nhược Vũ Nhược Tình. Dương Khai ở trong sương phòng. Giang Thiên Phòng bên ngoài là nơi ở của ba người họ. Lúc nào cũng có người ở đó chờ Dương Khai gọi. Một tiếng hô lên thì lập tức có tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó, Mỹ Phụ Vân Lệ và Nhược Vũ Nhược Tình đều đã đi đến. Công tử, người có gì cần dặn dò? Mỹ Phụ Vân Lệ khẽ cười, thản nhiên nhìn Dương Khai, ôn nhu hỏi. Bích Lạc đâu rồi? Bích Lạc cô nương sao? Lúc này chắc đang trong phòng tu luyện rồi. Vân Lệ đáp. Gọi nàng ta đến đây. Dạ vâng. Vân Lệ nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi quay đầu nói với Nhược Vũ Nhược Tình. Các ngươi đi mời Bích Lạc cô nương đến đây đi. Hai nhà đầu gật đầu rồi quay người rời đi. Mỹ Phụ Vân Lệ thì không biết có mục đích gì, nàng ta ở lại, đôi mắt hoa đào trong suốt nhìn Dương Khai, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn công tử có vẻ rất mệt, phải chăng mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt? Không phải, Dương Khai thản nhiên lắc đầu. Chỉ là ta đang tu luyện mà thôi. Mỹ Phụ dịu dàng cười, lại còn vặn vẹo chiếc mông đẹp, nhẹ nhàng bước đến, bộ dạng thước tha trang nhã thuần thục. Không chút nề hà bước lên hương sàng, đến sau lưng Dương Khai và quỳ nửa gối. Nàng đưa ra hai tay thon mềm trắng nõn, vịn lấy đầu của Dương Khai, nhẹ nhàng vuốt ve. Công tử theo đuổi thực lực lớn mạnh thì phải chăm sóc tốt thân thể mới được chứ. Dáng vẻ mệt mỏi mỏi này của công tử mà để đại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ cho nô tỳ hầu hạ không có chu đáo. Ta sẽ bị trách phạt đó. Mỹ Phụ thổ khí như lan, hai tay nhỏ vần về một cách có tiết tấu, lúc nhanh lúc chậm. Chương 316. Chịu thua rồi sao? Cảm giác lần lần, 10 ngón tay thon dài của Mỹ Phụ Vân Lệ dường như mang theo một nguồn năng lượng thần kỳ nào. Những nơi nó đi qua, cảm giác mệt mỏi về thể xác và tinh thần của Dương Khai cứ như vậy mà tan biến dần. Không thể làm chủ được bản thân. Hắn thả lỏng toàn thân, sung sướng đến cực điểm. Chút hương sắc thì anh hùng mến mộ. Lời này quả là không sai. Dương Khai bình thản ung dung nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác say mê. Hắn không phải loại người khi đang đói có người mời ăn thì giả bộ từ chối. Phiến Khinh La phái Vân Lệ và Nhược Vũ Nhược Tình tới hầu hạ hắn. Hơn nữa còn đường đường thỏa mãn bất cứ điều gì mà hắn yêu cầu. Dương Khai chỉ cần biết đó là tự nguyện, thì ba người nàng muốn làm gì thì làm. Ba người nữ nhân này, một người thì đẩy đà thành thục, một người thì điềm tĩnh dịu dàng, còn một người thì thanh lịch đoan trang. Phong thái tuy khác nhau nhưng đều là những người hấp dẫn nam nhân. Hiện tại Mỹ Phụ kia chủ động đến hầu hạ, Dương Khai đương nhiên là không có cự tuyệt. Nếu làm vậy thật thì chính là làm ra vẻ. Phòng trong nhất thời yên tĩnh hơn. Dương Khai không mở miệng nói chuyện, Mỹ Phụ Vân Lệ cũng không hề nói gì, chỉ là chuyên tâm xoa bóp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Dương Khai nhận thấy hơi thở của mỹ phụ đang quỳ có chút gấp gáp hơn. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn. Cũng không biết là cố ý hay là hữu ý, trong lúc vuốt về bộ ngực đầy đặn sung mãn, dường như cũng không biết là cố tình hay hữu ý, trong lúc vuốt ve, bộ ngực đầy đặn sung mãn của nàng dường như ma sát với lưng của Dương Khai như gần như xa. Hai hạt anh đào nhô ra cọ sát vào lưng của Dương Khai, mang lại từng đợt cảm giác nhạy cảm. Thần sắc của Dương Khai có đôi chút ngạc nhiên và lấy làm lạ. Mỹ phụ Vân Lệ này thật sự không giống như Bích Lạc từng nói đó chứ. Sống cô quạnh đã lâu, chưa gặp được người nam nhân nào, nên bây giờ mới vồ vập như vậy. Bằng không, tại sao nàng ta lại có hành động như thế này? Phản ứng khác thường của Mỹ phụ Vân Lệ cũng khiến cho Dương Khai có chút gì sao lãng. Tuổi của Vân Lệ không có nhiều nhặn gì, cao nhất chỉ tầm 25 là cùng. Mặc dù không phải là cái tuổi nghịch ngợm gì, nhưng đây cũng là thời điểm đẹp nhất của đời người. Điều quan trọng là nàng ta đã trưởng thành về thể chất hoặc tâm lý so với các thiếu nữ khác. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ không dây dưa phiền phức. Nàng ta 10 năm trước đã thành quả phụ. Phụ quân mới lấy được 1 tháng đã lăn ra chết, thâm thoát đã làm quả phụ được 10 năm rồi. 10 năm trước, nàng mới chỉ 15. Sau khi trải qua lần mỹ diệu đó, từng ấy thời gian mà chưa từng nếm trải thêm lần nào. E rằng khi gặp cảnh này cũng có chút rung động. Dường như cảm thấy phản ứng khác lạ của Dương Khai, Mỹ phụ Vân Lệ e ấp cười, chủ động giữ khoảng cách, thẻ thọt nói. Công tử à, Bích Lạc cô nương hẳn là chút nữa sẽ qua đây. Ta biết. Biết nàng đang cố gắng nhắc nhở bản thân mình, Dương Khai chỉ gật đầu, không nói gì nhiều. Mỹ phụ Vân Lệ hết sức kinh ngạc nhìn Dương Khai. Không nghĩ, hắn lại dễ nói chuyện như vậy, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Một lát sau, Bích Lạc rời khỏi lầu, nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc. Dường như nàng ta đang lúc tu luyện khẩn cấp là bị Nhược Vũ Nhược Tình làm kinh động. Phiến Khinh La đã ra lệnh, nên nàng ta không thể không khẩn trương, trong lòng hết sức khó chịu và bực tức. Dương Khai! Đến lầu cát, Bích Lạc tay chống nạnh, hất hàm, quát một tiếng. Dương Khai đứng lên, đi đến bên cửa sổ, xoay người, nhảy xuống dưới, đứng vững trước mặt của Bích Lạc. Nữ nhân phải ra dáng của nữ nhân. Người làm bộ giống như kiểu hùng thần tàn bạo như vậy mà làm gì chứ? Dương Khai nhíu mày. Ai cần ngươi lo? Bích Lạc nghiến răng, nhìn lên rồi lại nhìn xuống đánh giá Dương Khai, khó chịu. Đừng tưởng rằng lần trước ngươi lấy lòng ta thì ta hết căm ghét nhà ngươi. Nói cho ngươi hay, nếu không có mệnh lệnh của đại nhân thì bà cô đây cũng mặc xác ngươi. Vậy thì mang thư đó trả lại cho ta đi. Dương Khai nghiêm nghị giơ tay. Gì chứ? Bích Lạc hết sức kinh ngạc. Là đôi khuyên tai. Bích Lạc vội vàng lùi ra sau, hết sức kinh ngạc nhìn Dương Khai, mặt hết sức cay đắng. Nhà ngươi sao có thể như vậy chứ? Ta không thể khiến cho ngươi hài lòng. Vậy tại sao phải hết lòng lấy sức ngươi? Vậy tại sao phải hết sức lấy lòng ngươi? Trả lại đồ cho ta đi. Dương Khai lạnh lùng. Nè nè, ngươi có còn là nam nhân hay không? Bích Lạc hết sức bối rối, châm chọc. Đã cho đi rồi, sao còn đòi lại chứ? Ngươi thật sự là quá nhỏ nhen. Đó là do người nồng cạn mà thôi. Dương Khai cười nhạt. Ai bảo cho đi thì không thể lấy lại được chứ. Là ta. Bích Lạc ngang ngược cãi cố. Ta không có trả cho ngươi. Có đánh chết ta cũng không có trả. Là chính ngươi tặng cho ta. Vào tay ta rồi là của ta chứ. Ngươi có trả hay không? Ta không. Được rồi. Dương Khai gật đầu liền đi thật nhanh ra phía cửa. Ngươi đi đâu? Bích Lạc thấy không ổn, giang tay chắn trước cửa. Ta đi báo cáo với đại nhân người. Người trộm bí bảo trong bảo khố của người. Dương Khai cười ha ha, ra chiều khiêu khích nàng ta. Ngươi! Bích Lạc lảo đảo lùi ra sau, tay run run chỉ vào Dương Khai, khuôn mặt đỏ bừng. Người sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Rõ ràng là người lấy trộm bảo khố ra cho ta. Ngày đó người còn nói... Ngày đó ta không hề nói gì. Dương Khai có chút đắc ý đáp. Tiểu nhà đầu, người còn quá non nớt. Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thiếu gia ta tốt tính mà cho ngươi cái này cái kia sao? Hơn nữa, ngày đó ngoại trừ hai bình đang dược ra, ta chưa hề lấy thêm cái gì khác. Dương Khai bình tĩnh đối đáp. Ngươi không thể không nên lý lẽ như vậy được chứ. Bích Lạc hoàn toàn xì sụp, rốt cuộc nàng ta cũng hiểu được thế nào là há miệng mắt quai. Trong lòng hết sức căm hận, chỉ muốn đem Dương Khai bầm bầm ra thành trăm ngàn mảnh. Nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ khổ sở, đáng thương. Nàng ủy mị nhìn Dương Khai chực khóc. Ngươi thật sự không phải người như vậy, đúng chứ? Ngày trước, thái độ của ta không được tốt, hiểu nhầm ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị đại nhân hiểu nhầm mà trách phạt ta sao? Bích Lạc nhìn Dương Khai đầy vẻ đáng thương, đôi mắt đỏ hoe, bộ dáng cực kỳ ủy mị. Dương Khai căn bản không chịu nổi điệu bộ này của nàng ta, lạnh mặt nói. Xin lỗi nha, ta chính là người vô liêm sỉ, vô tình vô nghĩa như vậy. Có thù nhất định phải trả, nên chọc giận ta không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu. Ta nhớ kỹ gương mặt của ngươi rồi. Bích Lạc thấy mềm mỏng không được, cũng liền dở giọng cay nghiệt. Ngươi rốt cuộc là muốn gì chứ? Không muốn gì, chỉ là đang chán, chuẩn bị đi tìm đại nhân của ngươi nói chuyện tâm tình mà thôi. Bích Lạc bừng bừng tức giận, đứng phắt lên, trừng mắt nhìn Dương Khai, dường như không kiềm chế được, muốn ra tay giao hơn hắn một chút. Dương Khai lạnh lùng nhìn, cười ha ha. Bích Lạc ở chân nguyên cảnh tầng thứ 7, quả thực hắn không coi ra gì. Nếu như nàng dám động thủ tại đây, Dương Khai sẽ coi đây là lý do để cùng Phiến Khinh La đại náo, cũng là để thoát khỏi ràng buộc với yêu nữ này. Hai người giằng co một hồi, Bích Lạc đột nhiên uể oải lên tiếng. Người ra điều kiện đi, bổn cô nương coi như gặp nạn rồi. Lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn nhận được lễ vật, không ngờ đó lại là trở ngại. Về sau có đánh chết cũng không bao giờ nhận lễ vật của một ai, nhất là từ tay của nam nhân. Bích Lạc cảm thấy mình đã bị tổn thương thật sâu, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Hoặc là tôn trọng ta một chút, hoặc là đem trả vật lại đó cho ta đi. Dương Khai ung dung nói. Ta biết rồi, còn gì hay không? Ta muốn người đi dạo với ta một vòng. Như thế mới phải chứ. Dương Khai dừng dừng đắc ý, cười hà hả bước ra ngoài. Đợi cho hai người rời đi, Mỹ Phụ Vân Lệ chạy đến, cũng như Nhược Vũ và Nhược Tình chưa hết kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của hai người. Bích Lạc cô nương chịu thua rồi sao? Tại Phiêu Hương Thành, Bích Lạc từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Ngoài trừ Phiến Khinh La ra, không ai có thể khiến cho nàng nghe lời. Nhưng mà hiện nay, một nam nhân không rõ lai lịch như Dương Khai mà có thể khiến cho nàng chịu thua ư? Mỹ Phụ và hai nhà đầu hết sức hoài nghi, ngờ ngẩn một hồi, không biết phải nói gì cho đúng. Đi ra đến hành cung, bỗng nhiên Dương Khai mở lời. Đúng rồi, Phiến Khinh La có nói cho người biết hay không? Ta muốn mua một vật gì, thì nàng ta phải trả tiền. Có. Bích Lạc không chút tinh thần nào, chỉ thản nhiên gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Tình huý của đại nhân mà người cũng dám gọi sao? Nói chưa hết câu, Bích Lạc đã bị Dương Khai gõ đầu. Ngay trước mặt đại nhân người, ta còn dám gọi như vậy. Nàng ta còn chưa có ý kiến. Ai mượn nhà đầu ngươi xí vô? Ngươi! Ta cảnh cáo nhà ngươi, ngươi đừng có khinh người quá đáng nha. Bích Lạc đe dọa. Dương Khai không để ý đến lời đe dọa này, cứ đi về trước. Sau lưng có tiếng nghiến răng. Dương Khai cảm nhận được một đôi mắt oán hận đang chăm chăm nhìn mình. Lanh quanh trong thành một hồi, hai người đã vào một dược phường. Đây là một dược phường của một thế lực, cũng được coi là không tồi trong thành nội Phiêu Hương Thành mở ra. Cả hai bước vào, trưởng quầy của dược phường lảo đảo đi ra, mồ hôi lăn dài trên trán. Bích Lạc cô nương đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, mong cô nương tha tội cho. Trưởng quầy hô một tiếng như vậy, đám tiểu nhị trong dược phường nhất loạt đều quỳ rạp. Khách khứa cứ hốt hoảng mà chạy đi, trong chớp mắt chỉ còn mỗi trưởng quầy. Dương Khai ngạc nhiên hết sức, trong lòng tự nhủ, ở thành nội Phiêu Hương này, nhà đầu Bích Lạc này thanh danh không được tốt cho lắm. Bích Lạc thản nhiên ừ một tiếng. Bích Lạc cô nương, hôm nay cô nương tới đây là muốn mua gì? Trưởng quầy lau mồ hôi trên trán rồi từ tốn hỏi. Ta không có mua gì, chỉ có người này muốn mua thôi. Vị này mới là gia gia, người đi mà hỏi hắn đi. Bích Lạc chỉ về Dương Khai. Gì chứ? Trưởng quầy chưa có hiểu gì, nhìn Dương Khai rồi lại nhìn Bích Lạc ra chiều khó hiểu. Nhà người có đang dược tầm bổ thần hồn và khôi phục thần thức hay không? Dương Khai hỏi. Dạ bẩm, có. Trưởng quầy gật đầu lia lịa. Dưỡng thần đan, bổ thần đan, hồi thần đan, những loại này đều là loại khác quan cần. Xin hỏi khách quan, ngài cần loại nào? Người có bao nhiêu? Dương Khai lại hỏi. Loại đan này bình thường không có nhiều, mỗi loại tầm 3-4 lọ, riêng hồi thần đan thì có 5 lọ. Vậy là được rồi. Dương Khai xòe tay. Dù sao Phiến Khinh La coi tiền bạc như rác, có ngu mới không mua. Hơn nữa, Phiến Khinh La thống lĩnh ngàn dặm quanh đây, người thừa kế của Tà Vương, chút tiền tài ấy đối với nàng mà nói thì còn chưa là gì. Trước khi nghe chương tiếp theo, các bạn vui lòng like video giúp Vân nha. Chương 317, Dược Phường Nhạc Thiên. Vậy chứ, lấy hết sao? Trưởng quầy kinh ngạc, ngay cả Bích Lạc cũng hết sức nghi ngờ nhìn Dương Khai. Người lấy mấy cái này mà làm gì? Người lại chưa đến thần du cảnh mà. Không nên lo, không cần lo cho ta. Dương Khai thản nhiên đáp. Bích Lạc cô nương. Trưởng quầy quay đầu xin ý kiến. Người không có nghe sao? Vị này nói đều cần hết. Người mau lấy hết đi, gói lại và đưa đến hành cung của đại nhân đi. Lại sẽ không thiếu người một đồng. Bích Lạc bị Dương Khai chọc giận trong nháy mắt trút hết lên đầu của trưởng quầy. Dạ. Trưởng quầy không ngừng đáp. Tuy rằng tính tình của Bích Lạc không tốt, nhưng nàng chưa bao giờ có ý ỷ thế lực mà ức hiếp người, nên ít nhiều trưởng quầy cũng không lo bị quỵt nợ. Chỉ có điều người này là ai, nhìn có vẻ như Bích Lạc rất là hận hắn. Trưởng quầy có chút bồn chồn, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đem toàn bộ đan dược Dương Khai cần gói rất cẩn thận, sai tiểu nhị hầu cận đem vào tận hành cung. Vị tiểu nhị kia trước khi đi qua Bích Lạc vẫn cúi đầu, hai mắt nhìn xuống chân, căn bản không dám liếc nhìn Bích Lạc một chút nào. Rời khỏi dược phường rồi, Dương Khai vô tình hữu ý liếc Bích Lạc một cái. Trong thành không ít nam nhân sợ người đó. Bích Lạc hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ cao ngạo và đắc ý, vỗ ngực tự đắc. Bọn họ dám nhìn ta sao? Thì bổn cô nương móc mắt của chúng ra. Người đừng có mà thái quá. Dương Khai nhướng mày. Xinh đẹp không phải là để người khác ngắm nhìn sao? Người khác không ai dám nhìn ngươi. Vậy bộ dạng của ngươi có xinh đẹp hơn nữa cũng có ý nghĩa gì? Nhà ngươi thì biết gì chứ? Bích Lạc lườm hắn một cái. Nam nhân các ngươi trong đầu đều có chút hạ lưu nhơ bẩn. Nhìn thấy mỹ nhân đã nghĩ ngay tới chuyện xấu rồi. Bổn cô nương không muốn bị ánh mắt đó nhìn vào đâu. Ai không phải ai cũng như vậy đâu. Dương Khai không phục, lên tiếng giảng giải. Bích Lạc không hề đánh giá thấp hắn, liếc mắt nói. Phải rồi, ngươi không phải là hạng người như vậy. Ánh mắt ngươi nhìn ta không có hiện ra vẻ dâm dục. Ta thừa nhận điều này ở ngươi hơn hẳn lũ nam nhân khác. Bích Lạc cô nương đã quá khen rồi. Dương Khai thuận thẳng đáp. Bây giờ ngươi còn muốn đi đâu? Bích Lạc chắp tay sau lưng, thân hình nhỏ nhắn lộ ra, có chút thiếu kiên nhẫn. Ngươi còn muốn đi dạo nữa hay không thì nói đi. Ta còn phải về hành cung để tu luyện. Đương nhiên là phải đi tiếp rồi. Phiêu Hương Thành không phải chỉ có mỗi dược phường này thôi đúng chứ? Có khoảng 4-5 hiệu. Ngươi còn muốn đi dược phường hay sao? Bích Lạc có phần kinh ngạc. Ngươi còn muốn mua đan dược tầm bổ thần thức? Đương nhiên là muốn mua rồi. Mua nhiều như vậy mà làm gì? Ngươi dùng hết được sao? Bích Lạc oán trách, biểu môi. Thôi được rồi, ta không quan tâm. Ngươi muốn đi thì ta dẫn ngươi đi. Đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nàng ta cười hi hi, khuôn mặt đột nhiên rất hứng thú. Khẽ ho một cái rồi làm bộ như không có chuyện gì, tiến về trước. Phiêu Hương Thành tuy rằng không nhỏ, nhưng dược phường lại không có mấy. Dù sao để có thể buôn bán đan dược, phải có hậu thuẫn hùng mạnh của gia tộc nào. Chuyện này cần có cả tài lực, nhân lực, vật lực. Căn bản, những tiểu thế lực không thể làm được. Cho nên, toàn bộ trong thành, tổng cộng chỉ có 5 dược phường. Bích Lạc đảm nhận dẫn đường phía trước, mất cả nửa ngày trời. Cuối cùng đi hết 4 nhà, quét sạch toàn bộ đan dược tẩm bổ thần hồn. Lúc này mới đưa Dương Khai hướng đến dược phường Nhạc Thiên. Lầu 1 của dược phường này, sắc mặt của các tiểu nhị đang làm việc đều trở nên khổ sở. Mọi người đều khiếp sợ nhìn trần nhà, sợ là vị thiếu gia đó đạp sập trần nhà của mình. Rầm một tiếng, cửa phòng bị đạp tung. Bên trong, một nam tử vai rộng eo thon, cực kỳ khôi ngô lao ra. Nam tử này tuổi không nhiều, chắc tầm khoảng 20. Ngày thường cũng sặc sỡ khác thường, thể trạng độc đáo, để râu quai nón, nhìn hết sức tục tằn. Duy chỉ có đôi mắt hẹp và dài kết hợp với thể trạng của y, làm toát ra nơi y một vẻ gì rất tà ác. Đây là thiếu chủ của gia tộc đằng sau dược phường Nhạc Thiên, Nhạc Dục. Nhạc gia ở Phiêu Hương Thành cũng là gia tộc có thế lực lớn. Gia chủ còn là trưởng lão của Phiêu Hương Thành, phò tá Phiến Khinh La hơn 200 năm rồi. Có thể nói là công lao không hề nhỏ. Dinh thự của Nhạc gia không ở trong Phiêu Hương Thành, mà là một sơn trang cách đó 100 dặm. Nhạc Dục sợ dĩ phải ở lại trong dược phường ở Phiêu Hương Thành cũng bởi vì quan hệ với Bích Lạc. Từ khi nhìn thấy Bích Lạc một năm trước, hắn hồn siêu phách lạc, tự nhủ rằng phải cưới nàng về làm vợ. Bích Lạc tuy rằng xuất thân thấp hèn, không phải là con gái cưng hay là tiểu thư khuê các, nhưng dù sao cũng là người tâm phúc nhất của Phiến Khinh La, cho nên Nhạc gia có phần ưng ý, ủng hộ, nên mới đồng ý để cho Nhạc Dực lưu lại trong thành. Đáng tiếc, một năm trở lại đây, Nhạc Dực cũng chỉ gặp qua Bích Lạc có vài lần mà thôi. Mà mỗi lần gặp, Bích Lạc đều bị đuổi chạy đến thừa sống thiếu chết. Hành cung của Phiến Khinh La, Nhạc Dục cũng không dám làm loạn. Bích Lạc mỗi lần chạy về trong cung khiến cho Nhạc Dục lực bất tòng tâm. Nếu nói bên trong Phiêu Hương Thành, Bích Lạc còn sợ ai, thì ngoài trừ Nhạc Dục ra chẳng còn người nào khác. Đối với một trang hán thân hình to lớn gấp 4 lần mình, Bích Lạc mỗi khi nghĩ tới y đều gặp ác mộng mà bừng tỉnh. Xông ra khỏi phòng, Nhạc Dục xách trên tay một nam nhân. Người này thường cũng là thanh niên trai tráng, nhưng hiện tại trên tay của Nhạc Dục như một con gà mắc bẫy, hai chân bị treo ngược lên. Bích Lạc à, nàng có làm sao không? Nhạc Dục hỏi hàng dồn dập. Người thanh niên kia vã mồ hôi lạnh, nhanh nhỏng nói. Thiếu gia không phải trước kia đã từng nói, Bích Lạc tiểu thư nếu có rời cung thì phải tới thông báo ngay. Hôm nay nàng đã rời cung. Rời cung? Nhạc Dục vui sướng, một tay ném người nam nhân kia xuống đất, chạy vội ra, quay đầu hỏi. Nàng ấy bây giờ ở đâu chứ? Người nam nhân này sắc mặt cổ quái. Bích Lạc tiểu thư đang thẳng tiến đến dược phường Nhạc Thiên này. Sao cơ? Nhạc Dục ngẩn người, lạnh lùng nghiêm mặt đáp. Mắt chó của nhà ngươi liệu có nhìn nhầm hay không? Cực kỳ chính xác, nàng ta thật sự đang đi đến dược phường Nhạc Thiên này. Sao lại như vậy chứ? Nhạc Dục tuy rằng to lớn kinh thiên động địa, nhưng điều không phù hợp với thể trạng là tâm tư cực kỳ lã lướt. Cũng sớm biết Bích Lạc không có chào đón y, mỗi lần bị theo đuổi đều trốn về hành cung của nữ vương đại nhân. Lúc này sao có thể đưa dê vào miệng cọp, chủ động đến nạp mạng được? Nàng ta đi một mình sao? Bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, thần sắc của y lập tức u ám, hai mắt tì hí nheo, đôi mắt hiện ra chút gì âm u. À, dạ không. Người nam nhân báo tin lạnh run, lắp ba lắp bắp. Hình như là có một nam tử trẻ tuổi đi cùng. Nhạc Dục nghe thì hừ một tiếng, toàn thân chân nguyên bộc phát, gian phòng trên lầu 2 vang lên tiếng vỡ vụn, cười một cách đầy nham hiểm. Ha, nam tử trẻ tuổi, để ta xem hắn là ai, dám đụng đến nữ nhân mà ta để ý hay sao? Trên đường đi, Dương Khai hết sức nghi ngờ Bích Lạc, mặc dù thấy nàng đang âm mưu gì, nhưng mà Dương Khai không rõ rốt cuộc nàng muốn làm gì. Nhà đầu xinh đẹp này có chút gì đó do dự, lo lắng, hai đầu lông mày nhíu, dường như đang có sự giằng co rất lớn. Bích Lạc đương nhiên là có chút lo, Nhạc Dục không phải là người dễ nói chuyện, nếu tới dược phường Nhạc Thiên thật, nhất định sẽ gây chuyện. Nếu chẳng may tên tiểu tử thối này bị Nhạc Dục đánh chết thì làm sao bây giờ? Nhưng hắn là khách quý của đại nhân, nếu thật sự xảy ra chuyện gì bất ngờ cũng khó mà ăn nói với đại nhân. Bích Lạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thật sự không xử lý được sẽ lấy nhanh đại nhân ra. Nhạc Dục có kiêu ngạo đến mấy cũng không dám không nể mặt đại nhân. Đúng rồi, tên tiểu tử này nhất định phải chịu giáo huấn, để hắn khỏi nghĩ là bổn cô nương đây dễ bắt nạt. Nghĩ đến thái độ lần trước của Dương Khai, Bích Lạc hận hắn tới mức ngứa cả răng. Sao còn chưa tới chứ? Dương Khai cau mày, đoạn đường này Bích Lạc đi rất chậm, hẳn là đang suy nghĩ điều gì. Tới nơi rồi. Bích Lạc chỉ tay về trước. Đây là dược phường lớn nhất ở Phiêu Hương Thành, địa mãi rốt cuộc cũng đến rồi. Nếu không thì... thôi, đừng có đi tiếp. Bích Lạc bỗng giật mình, khi sắp đến nơi, nàng lại không muốn ác độc như vậy. Sao chứ? Dương Khai nhìn vào ánh mắt thâm sâu, nghiền ngẫm suy nghĩ. Nơi đó có người mà ta không ưa. Sợ là không được rồi. Dương Khai cười. Có người tới mời chúng ta kìa. Sao chứ? Bích Lạc quay đầu nhìn, lập tức sắc mặt ra chiều rất đau khổ. Đối diện Dược Phượng Nhạc Thiên đã hiện ra hình bóng của một vài nam nhân, cứ thẳng chỗ nàng mà tiến đến. Mấy người này thực lực không tồi, tuổi không lớn, nhưng tất cả đều là cao thủ chân nguyên. Đi tới trước mặt hai người mỉm cười ôn hòa. Bích Lạc tiểu thư, thiếu gia nhà ta đã chờ đây khá lâu. Xin Bích Lạc tiểu thư lưu tình mà vào trong Dược Phượng để thiếu gia ta có đôi lời gửi gắm. Nói với thiếu gia nhà ngươi, ta không có gì để mà nói nha. Bích Lạc chăn ngán đáp lời, nói xong liền cắn trai Dương Khai. Chúng ta mau đi thôi. Mấy người kia nhanh nhẹn chắn đường, cười gượng. À, Bích Lạc tiểu thư, nếu hôm nay không đi thì chúng ta sẽ bị lột da. Kính xin Bích Lạc tiểu thư thường xót, chớ để thiếu gia nhà ta tức giận có được hay không? Các người sống chết ra sao thì đâu có liên quan gì tới ta, ta mặc kệ. Bích Lạc lạnh lùng. Người kia bất đắc dĩ nói. Thiếu gia nói rồi, nếu như Bích Lạc tiểu thư không nể mặt coi như xong. Nhưng mà vị công tử này cần phải đi cùng với chúng ta một chuyến. Y dám sao? Bích Lạc lạnh lùng quát, đôi mắt hiện ra vẻ phẫn nộ, cũng có chút gì hối hận. Thật sự là nàng không nên lôi kéo Dương Khai vào chuyện này. Biết là tới đây chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp, nhưng mà vẫn cố tình đem hắn đến. Mình thật là tiện nhân nha. Có dám hay không? Không phải là do Bích Lạc tiểu thư định đoạt. Vị công tử này, mời. Những người kia cười cợt nhìn Dương Khai. Vẻ mặt Dương Khai hết sức lãnh đạm, cau mày đáp. Ta tới đây là mua đan dược. Các người có ân oán gì, ta không có xen vào. Cũng đừng có cố mà kéo ta theo. Kết thúc tập 49 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.